Cô vợ xinh đẹp của bang chủ, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đám cưới, nó và hắn dọn về nhà riêng, đó là một căn biệt thự đậm chất châu Âu nhưng CXO kém phần hiện đại, được xây dựng giữa lòng New York. Màu chủ đạo của nhà là màu trắng pha chút hồng nhạt, nội thất đều DC thiết kế xa xỉ và phòng theo sở thích của nó, và hai nhắn chưa kịp làm gì đã lao ngay lên phòng. VK, quần áo để mai xếp, đi ngủ đã. Em có thể đi ngủ trong bộ giang này DC, em đi tắm đã. Nó tắm xong, trở ra. Ox, anh cô định đi tắm à hát, cô anh tính ngủ luôn đây. Cô DC, cô tắm thì đừng có lên giường. Hắn uể oải vác xác vào nhà tắm, tắm nhanh hết sức có thể rồi lao ra versus tốc độ ánh sáng, nhào đến ôm chặt lấy nó. Hát đi ngủ DC chưa? Rồi, nó cười vuốt lại mái tóc lòa xòa của hắn. Sao nhìn anh dữ vậy? Hắn trưng bộ mặt hết sức kiêu ra nhìn nó, khiến cô nàng thấy nào CX muốn đổ. Tại vì trông anh cứ như đứa con nít ấy, lớn rồi mà cứ trẻ con như vậy thì làm sao mà em ghét anh cho DC đây? Mục đích của anh là làm cho VK yêu anh suốt đời mà cho anh hôn cái nào? Hắn đặt lên má nó nụ hôn hết sức ngọt ngào, kéo nó nằm xuống ôm chặt nó vào lòng. Lần đầu gặp em anh cứ nghĩ mình sẽ thành nô lệ cho một con mụ đanh đá cơ. Cô thể ngờ anh lại nghĩ em là ưng như vậy đó. Nó đánh vào ngực hắn rõ đau. Thì em trông như hiện thân của phù thủy ấy, nhưng mà là một phù thủy xinh đẹp. Hắn vuốt tóc nó, thế hát vẫn vậy hả? Nó nhíu mày, cô, bây hát là ân con gái anh yêu nhất trên đời. Thế còn nghe DC, nó mỉm cười ôm chặt lấy hắn. Cuộc sống của VKCK bang chủ có vẻ rất hạnh phúc đây, nhưng trong lúc đó, có hai GDZ lăn qua lộn lại vì chưa nguôi cơn tức. Đúng là con nhỏ bà chằn, hắn thật là khùng chính hiệu mà. Đó chính là Hiểu Mẫn và Ân Nam, cặp đôi oan gia ngõ hẹp vì hai chiếc siêu xe, hai thánh này DJ cô ngừng chửi rủa kẻ đã đụng xe versus mình qua dirty. Tôi cô cần biết anh là thiếu gia hay thiếu vào, tóm lại là anh mau đền xe cho tôi. Nè, con nhỏ bà chằn kia cô bị chập mạch cha hát, hay uống thuốc chuột quên cô uống nước, ân đền là cái đồ đanh đá nhà cô ấy. Anh thôi nói nhảm đi, tin tôi đến bẻ răng anh ngay cô. Cô dám dọa tôi à hát, giỏi thì ngay mai gặp nhau, tôi cô quen đánh con gái nhưng đấu võ mồm thì tôi chưa thua ai đâu. DC càng tốt, tôi chấp cả họ hàng hang hốc nhà anh đến chửi lộn versus tôi đó. Cả hai tức tối ném đờ ti xuống giường. Liệu hai đứa khùng này có thành một đôi cô nhỉ? 700 AM. Hắn dụi mắt ngáp dài chào ngày mới, bên cạnh nó vẫn còn say giấc nồng. Hắn âu yếm gọi nó dậy. BS, trông em giống sâu ngủ quá rồi đấy, dậy thôi. Mấy hát rồi mà dậy, em muốn ngủ. Nó đáp, thôi nào, dậy đi ngủ nhiều thành heo đấy. Hắn lôi nó dậy mà cô thể nhịn cười DC với khuôn mặt ngái ngủ của nó. Cười lên nào, sáng sớm mà mặt mũi ủ ruột thế kia. Hắn bẹo má nó cười, mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm. Sau khi ăn sáng hai VKCK bang chủ đã chở nhau đi shopping. Dự tính kế hoạch hôm nay sẽ là một ngày đẹp đối với nó và hắn. VK này, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu? Em chưa biết nhưng em muốn đến một nơi thật sự lãng mạn. Tại sao? Để DC tận hưởng một kỳ nghỉ thú vị bên óc siêu của em. Nó khoác vai hắn, thế thì để anh nghĩ xem nào. À hát, đúng rồi, đó sẽ là nơi tuyệt nhất cho hai chúng ta. Ở đâu vậy? Bí mật, hắn cười gian xảo, lại còn bày đặt bí mật nữa, nói em nghe luôn đi. Cô trông thế này này thôi nhưng anh là ân kiên định lắm đấy. DC rồi, chờ thì chờ, để em chống mắt lên coi nơi lãng mạn đó ở đâu nhé. Đương nhiên rồi, em sẽ bất ngờ lắm cho coi. Cách chương.